Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 373, chương 376, linh mạch nguyên bằng máy in. Như vậy sao được a? Nếu như đại hình trung phẩm nguyên thạch linh mạch bị cầm, đó chính là tương đương với chặt đứt chúng ta bái Nhật giáo căn cơ. Không được, tuyệt đối không được. Bái Nhật giáo mọi người nhất thời hô ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hai vị lão giáo chủ cũng là thần sắc ngạc nhiên. Chúng ta nguyện ý. Cuối cùng, hai vị lão giáo chủ thở dài một cái, gật đầu đáp ứng. Ha ha, nếu hai vị nhất định phải đem điều này đại hình trung phẩm nguyên thạch linh mạch tặng cho bổn tòa, bổn tòa cũng liền từ chối thì bất kính rồi. Liền cố mà làm nhận. Mạc Bất Phàm cười ha hà. Ngay sau đó, do Hồ Tiểu Ngọc xuất thủ, trực tiếp đem mặt đất nổ, vốn là bể tan tành không chịu nổi mặt nứt toác ra. Lòng đất nguyên thạch toàn bộ bại lộ bên ngoài. Bất quá những thứ này đều là nguyên thạch linh quáng, còn là không phải nguyên thạch. Trên thực tế, nguyên thạch linh quáng bị khai thác ra sau, trải qua gia công, bỏ đi mặt ngoài tạp chất, sau đó tinh chuẩn chia nhỏ thành giống nhau lớn nhỏ, ẩn chứa giống nhau năng lượng nguyên thạch. Trực tiếp từ linh mạch trung khai thác ra nguyên thạch linh quáng cũng không thể bị trực tiếp hấp thu. Quét, quét, hai vị hai tay lão giáo chủ niết ấn, tạo thành từng đạo phù văn, sau đó hòa tan vào rồi đại hình trung phẩm nguyên thạch linh mạch chính giữa. Mặt đất bắt đầu nhỏ nhẹ chấn động lên. Mấy phút sau, có một vệt nhũ bạch sắc ánh sáng xông ra, từ linh mạch trung bay ra, phơi bày ở Mạc Bất Phàm trước mắt, giống như một viên đường kính một thước tả hữu chớp sáng, hàm chứa đậm đà năng lượng. Cái này chính là linh mạch nguyên. Phải biết, bái Nhật giáo phát hiện cái này đại hình nguyên thạch linh mạch rất lâu, đã tải linh mạch nguyên bên trong đánh vào tự thân dấu ấn, cho nên rất dễ dàng liền đem linh mạch nguyên lấy đi ra. Nếu để cho Mạc Bất Phàm tự mình đi tìm mà nói, linh mạch nguyên có thể tự do ở toàn bộ nguyên thạch linh mạch trung du đi, cơ hồ khó mà bị phát hiện, trừ phi trước tiên đem nguyên thạch linh mạch khai thác không chút tạp chất, khiến cho linh mạch nguyên không chỗ có thể ẩn nấp, như vậy mới có thể tùy tiện tìm tới cũng bát. Thật nếu là như vậy, Mạc Bất Phàm liền phải ở chỗ này bị trễ nãi thời gian rất lâu. Tôn kính Mạc tông chủ, đây chính là linh mạch nguyên. Gầy gò lão giáo chủ cung cung kính kính đem linh mạch nguyên đưa cho Mạc Bất Phàm, cùng thời điểm lau đi rồi trong đó dấu ấn. Cái này linh mạch nguyên là thuộc về vật vô chủ rồi. Khách khí, Mạc Bất Phàm tự nhiên đem linh mạch nguyên nhận, sau đó rót vào hồn nguyên, thác ấn rồi chính mình dấu ấn, đem linh mạch nguyên hoàn toàn khống chế, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng, cực kỳ tinh thuần, xa xa vượt qua trung phẩm nguyên thạch. Hơn nữa, linh mạch nguyên có thể tự bản thân hấp thu bốn phía linh khí, ngưng tụ nguyên thạch linh mỏ. Có thể nói, linh mạch nguyên thì tương đương với máy in rồi. Quét, Mạc Bất Phàm xoay tay phải lại, đem linh mạch nguyên thu vào thùng vật phẩm chính giữa. Vẻ này sóng linh khí liền lắng xuống. Linh mạch nguyên đã tới tay. Nguyên thạch linh quáng muốn thời gian khai thác, Mạc Bất Phàm cũng không thời gian các loại. Chỉ cần có linh mạch nguyên là có thể liên tục không ngừng đạt được nguyên thạch linh quáng. Có thể nói, linh mạch nguyên chính là máy in. Đi thôi, Mạc Bất Phàm quét bái Nhật giáo mọi người liếc mắt. Lấy được muốn làm cái gì? Mạc Bất Phàm sẽ không suy nghĩ nhiều ngây người. Mau sớm viếng thăm hoàn khác hai cái nhị phẩm tông môn. Cũng tốt sớm một chút đi Mãng Hoang Vương triều. Cung tiễn Mạc tông chủ. Yêu Vương đại nhân. Cung tiễn Mạc tông chủ. Yêu Vương đại nhân. Nhất thời, lấy hai vị lão giáo chủ cầm đầu, khác bái Nhật giáo trung giáo đồ cùng giáo chủ, rối rít hướng Mạc Bất Phàm rời đi phương vị cúi người chào. thái độ cực kỳ cung kính. Lần này, chúng ta bái Nhật giáo thật là bị trước đó chưa từng có đại kiếp khó khăn. Gầy gò lão giáo chủ thở dài, đại hình trung phẩm nguyên thạch linh mạch bị cướp, thánh sơn bị hủy, giáo chủ bị giết, chúng giáo đồ cùng giáo chủ rối rít vẫn lạc, cũng không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Khôi Ngô lão giáo chủ nỉ non, giáo chủ, chúng ta tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Một tên trong đó hồng y đại chủ giáo quát lên, không sai, Mạc Bất Phàm thật là khinh người quá đáng. Không chỉ có giết chúng ta nhiều người như vậy, còn cướp đi chúng ta căn cơ. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp báo thù. Báo thù, nào có dễ dàng như vậy? Mạc Bất Phàm nhưng là có yêu vương bảo vệ. Khó khăn a, sợ cái gì? Chúng ta tề tự toàn tông năng lượng, trực tiếp đi Mãng Hoang Vương Triều, Thiên Sát, phát hành nhiệm vụ. Để cho Thiên Sát sát thủ ám sát Mạc Bất Phàm. Đúng, không sai, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Chúng ta muốn đoạt lại thuộc về chúng ta đồ vật. Bái Nhật giáo mọi người liên tiếp quát lên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, gầy gò lão giáo chủ trầm ngâm chốc lát. Đây cũng là một cái biện pháp. Khôi Ngô lão giáo chủ gật đầu một cái. Chỉ là muốn mời được Thiên Sát sát thủ. Sợ là chúng ta thật muốn đại xuất huyết. Toàn bộ Bái Nhật giáo đều phải bị ép khô. Như vậy đi, lần này do ta đi một chuyến. Ngươi lưu canh giữ ở bên trong giáo, để tránh ngoài ra hai cái nhị phẩm tông môn tới tìm chúng ta phiền toái. Gầy gò lão giáo chủ nói. Được, Khôi Ngô lão giáo chủ gật đầu. Sau một khắc, trên bầu trời, che khuất bầu trời thất thiên hồ đuôi xuất hiện lần nữa. Phơi bầy tuyết màu trắng quang mang, giống như bảy cái dữ tợn bạch long, trực tiếp đánh giết đi. Không, tha mạng ao, Mạc Bất Phàm, ngươi không giữ chữ tín. Ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế a. Nhất thời, Bái Nhật giáo mọi người giống giận liên tục. Kia hai gã lão giáo chủ cũng là liều mạng. Nhưng mà, bọn họ chỉ là bán bộ thần phách. Nơi nào chống đỡ được Hồ Tiểu Ngọc công kích. Trong khoảnh khắc, vô số người chết đi. Bái Nhật giáo trụ sở chính bị Hồ Tiểu Ngọc hoàn toàn phá hủy. Bái Nhật giáo trụ sở chính tất cả mọi người vẫn lạc. Không một thoát khỏi may mắn. Bái Nhật giáo chiếm cứ ở Khải Đế Quốc Tây Vực bá chủ. Nhị phẩm tông môn cứ như vậy bị Mạc Bất Phàm nhổ tận gốc rồi. Hồ Tiểu Ngọc xuất thủ bất quá mấy chiêu, liền tiêu diệt toàn bộ nhị phẩm tông môn. Sau mấy ngày, Bái Nhật giáo bị diệt cả nhà tin tức hoàn toàn ở Khải Đế Quốc truyền ra. Tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, rung động cực kỳ, hù dọa sắc mặt tái nhợt. Bái Nhật giáo bị diệt. Bị diệt, ta trời ạ, cái này cũng quá kinh khủng. Quá độc ác. Mạc Bất Phàm thật không ngờ cường đại. Bái Nhật giáo a, đây chính là Bái Nhật giáo. Dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hắn cho nhổ tận gốc rồi. Chọc không được, Mạc Bất Phàm chọc không được a. Đông đảo thế lực lớn lão môn thần sắc rung động, giọng kính sợ, đem Mạc Bất Phàm tên khắc ở chỗ sâu trong óc. Toàn bộ Khải Đế Quốc cũng bởi vì chuyện này mà chấn động. Mạc Bất Phàm danh tiếng cũng vang dội toàn bộ Khải Đế Quốc. Bị số một tỷ nhân khen ngợi kính sợ. Nửa tháng sau, Mạc Bất Phàm chở đầy nguyên thạch đi tới Khải Đế Quốc đế đô. Mạc Bất Phàm trong nửa tháng này trước sau đi ngoài ra hai cái nhị phẩm tông môn. Mạc Bất Phàm mới tới Khải Đế Quốc thời điểm, hai cái này tông môn hoàn toàn không có đem Mạc Bất Phàm coi ra gì. Trên căn bản cùng ý tưởng của Hoa Bái Nhật như thế. Khi bọn hắn biết Bái Nhật giáo bị toàn diệt, bị Mạc Bất Phàm nhổ tận gốc, hù dọa sẽ không ngủ qua tốt thấy. Khắp nơi hỏi thăm Mạc Bất Phàm tin tức. Cuối cùng, bọn họ tra được Mạc Bất Phàm thích nguyên thạch. Vì vậy, bọn họ đem toàn tông nguyên thạch đều lấy ra. Mỗi một tông môn cũng tiếp cận đủ rồi 10 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Vì vậy, Mạc Bất Phàm chỉ là đi một chuyến, liền lại thu hoạch 20 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Hắn trong hòm item nguyên thạch số lượng đã đạt đến một cái khoa trương con số. Có thể nói, Mạc Bất Phàm có cực lớn lòng tin, ở thu được công pháp sau, có thể trực tiếp tăng lên tới sơ nhập thần phách hậu kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục